Ông từ, cáo từ, cô hớt hải đi lùi lại phía sau, ông ấy nhìn cô gật đầu, chợt nói, thiếu phu nhân. Người có cần tôi cho người theo hộ tống người không? Không cần đâu. Tôi chỉ cần một người đánh xe mà thôi, cô nói xong thì cúi đầu chào ông cái, rồi quay người bỏ chạy. Khi bóng cô đã khuất dần sau màng sương mờ đục sớm ban mai, ông quay lại thở dài cái rồi nhìn vào cái xác nằm vật vã dưới đất, ông nghiêm nghị hô to, người đâu? Mau lên, mang con nghiệt xúc này chất củi thiêu trong 3 ngày 3 đêm cho ta. Dạ, vừa hô xong cả đám gia nô gần chục người vây quanh, sau đó họ lấy gậy bẫy con cá to lên. Dùng dây thừng quấn quanh nó, còn siết chặt lại, bọn họ loay hoay mà người nào người nấy dùng tay bịt mũi, ông từ cũng không chịu được mùi tanh hôi này, ông ấy liền nói, các phu nhân dẫn các con vào nhà, nhanh lên, các phu nhân nhà ông ấy sợ hãi kéo con vào nhà, người nào cũng sợ đến cuống quýt hết cả chân, sau đó ông liền nói, nhấc lên, bọn họ 2 người phía sau 2 người phía trước. Khiêng vác lên mà ai cũng toát cả mồ hôi. Con cá to thì có to thật nhưng nói về nặng thì cả 4 thanh niên khiêng không nổi thì có hơi phi lý, sao thế, ông từ không đủ kiên nhẫn hỏi, đám người họ liền nhăn nhó trả lời, thưa lão gia. Nặng quá à, ông ấy nhìn sơ qua, con cá này độ tầm cân nặng bằng con người bình thường, nhìn thấy đám gia nô cực khổ như vậy ắt hẳn có lý do, ông quay qua đám người kia nói, các người qua khiêng phụ đi. Nhanh lên, nó là yêu tinh đó, không mau thiêu nó đi thì sẽ rất nguy nan. Nói thế lại dọa cho bọn họ một trận thất kinh hồn vía, ai nấy đều tay chân run rẩy bước lại vác lên. Người thì ôm củi khô chất lên thành đống, ông từ nhìn đám người đó khó khăn vác con cá đặt trên đống củi. Tay ông ấy cầm cây đuốt trên tay mà căng thẳng, sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi. Cũng sắp đến cuối đời ấy thế mà chưa gặp được chuyện thế này bao giờ, ông thấy đám gia nô đặt lên củi xong, ông hô, lấp củi thêm lên người nó, và cả đám người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại quăng lấy quăng để lên. Vừa quăng vừa thở gấp, xong xuôi thì co chân chạy nhanh ra. Ông nhắm mắt lại cái rồi quăng mạnh cái đuốt lửa vào. Bùng cháy lên một cái dữ dội. Ông như nín thở nhìn vào đống củi đang từ từ bốc cháy kia, chợt ông nhắm mắt lại nói, đi tìm mời một vị nhà sư đắc đạo về đây, ta sẽ ở lại đây canh chừng nó đã là yêu tinh rồi thì không đơn giản thuần phục nó như thế này, nói xong ra nô ông ấy chạy đi nhanh, ông đứng đó nghiêm nghị nhìn. Lửa táp vào nhau kêu lách tách, chợt ông quay qua nhìn vào bầu trời. Thầm nghĩ đến Hoài Thục, không biết bây giờ cô ấy đã đi đến đâu rồi, Hoài Thục vạch tấm rèm ra, hỏi tên đánh xe, dạ thưa đã ra khỏi thôn Đại Cát rồi à, bao lâu nữa thì đến thôn Vĩnh Hà, còn rất xa, tầm trưa mới đến, người nghỉ ngơi đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi ạ, được cô chui vào trong xe rồi ngồi đó, chợt nhìn thấy tay chân mình run lên rẩy, mặt mũi xanh đi. Cô chớp mắt cái rồi lấy tay xoa vào bụng mình. Đã không được ăn uống đàng hoàng cả ngày cả đêm rồi, bây giờ lại chạy tới chạy lui đến độ mắt cũng dần hoa lên. Cô ôm chân vào gối cái rồi buồn bã, nhớ đến cảnh ngày xưa ở nhà cũ mà thấy cay cay khóe mắt, cô hít hà cái đột nhiên nước mắt lăn dài. Chợt nhớ đến cái ngày bà bói điên đến tìm cô, cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời của cô mím môi cái rồi rút người vào tay khóc than trách thân phận mình, bà cho tôi cái tốt lành không cho tại sao lại cho tôi đôi mắt này. Cô khóc lóc dữ dội, vừa đói vừa mệt lại vừa lo lắng sợ hãi. Bao nhiêu cảm giác khó chịu trong người, cô phải đối mặt với cái gì nữa đây, cô cứ thế người mệt lã ngủ quên lúc nào không hay, đến khi xe ngựa dừng lại, rồi có tiếng gõ tay vào xe. Cô nghe thấy tiếng cộc cộc rồi mở mắt ra, lúc ấy trời đã ấm dần, không còn lạnh như lúc sáng nữa. Cô vạch rèm ra cái rồi nhìn quanh, tên gia nô đó chợt mỉm cười nhìn cô bước xuống xe, chẳng may lảo đảo chóng mặt nên vấp té. Hắn liền nhảy vào đỡ cô, tiểu thư không sao chứ, cô nghe hắn hỏi xong liền nhíu mày quay qua nhìn. Thấy hắn nhìn cô với một cặp mắt long lanh, cô nhắm mắt lại cái rồi mở mắt ra, chợt nhận ra người đứng dìu cô lại là Từ Ân công tử, hắn liền mỉm cười, buông tay cô ra, đứng đó nhìn cô gật đầu có vẻ rất vui trong lòng, tôi biết tiểu thư đây sẽ nhận ra tôi mà, không phải chứ? Là người đã đánh xe đưa tôi đi sao, đúng vậy. Tiểu thư không nhớ ta đã từng nói hẹn ngày gặp lại với tiểu thư đây sao? Chẳng lẽ tiểu thư đã? À không ta không có quên. Nhưng mà ta rất bất ngờ đó, hắn mỉm cười cái rồi gật đầu, đang định nói thêm thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cô cùng hắn quay qua nhìn, có một tên gia nô hỏi, xin hỏi các vị đây muốn tìm ai, ta là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, ta là Hoài Thục, có thể cho ta gặp lão gia An Hòa Thành một lát được không, thiếu phu nhân, tên gia nô đó nhìn từ trên xuống dưới, bộ dạng tả tơi hoa lá của cô khiến tên đó có chút hoài nghi. Cô cũng đoán được ý nghĩ đó, nên vội nói ngay, An lão gia có ở nhà không? ta đang gặp nạn nên người ngợm trông hơi khó coi, nhưng mà ngươi nhìn y phục của ta đi, cô kéo tà áo lên cho tên đó coi, chữ hoàng được thêu trên tà áo, tên đó nhận ra liền nói, xin hãy đợi một lát, tôi vào bẩm cho lão gia nghe cái đã, được, cô quay mặt lại nhìn, Từ Ân công tử nay đã trở về hình dáng của tên gia nô như cũ, cô mỉm cười cái rồi nói, trông tôi thảm hại lắm đúng không? Cả tên gia nô cũng nghi ngờ tôi. Có một chút, cô mỉm cười gượng, chợt lát sau có người đi ra, cô thấy đi trước là một người lớn tuổi, đoán chắc là lão gia nhà họ An rồi, nhưng vẫn không vội chào, cô vẫn nhìn vào đó chăm chú, lát sau bóng dáng A Tỳ lấp ló phía sau. Cô mỉm cười cái thật rạng rỡ rồi nhìn nó, lão gia đứng đó nhìn. Có người đến mở cổng, cô bước vào mới vội vàng chào ông An, xin chào, tôi đã nghe nói rồi, mời thiếu phu nhân vào nhà, cô nhìn qua A Tỳ, thấy tay A Tỳ nắm vào cánh tay của một người phụ nữ. Cô đã nhận ra đó là mẹ của tiểu thư Hoàng Hoa. Cô cũng cúi đầu chào, sau đó ông An mời cô vào nhà, cô chỉ nhìn quanh căn nhà một cái rồi nói, ông An, tôi chỉ ghé thăm tiểu thư Hoàng Hoa đây, xem cô ấy có an toàn hay không tôi sẽ đi, vì thế nên tôi xin nói thẳng, xin thiếu phu nhân đây nói, A Tỳ, là A Hoàn của ta, chuyện tiểu thư Hoàng Hoa chắc lão gia đây đã biết rõ, vì thế nên tôi nhất định phải nhắc nhở gia đình ông. Tối nay nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, hay nếu không muốn có gì bất trắc xảy ra, hãy mời một vị pháp sư giỏi về ngay. Tôi sợ tối nay sẽ có chuyện gì đó không lành, chỉ là tôi hơi lo sợ, thiếu phu nhân đây đã giúp đỡ Hoàng Hoa rất nhiều. Tôi còn chưa tin vào những chuyện như thế này, nếu như, hãy thắp sáng tất cả các góc trong nhà, hãy cẩn thận những con rơi. Tôi thật sự không thể nào ngăn cản được nữa, nếu như tôi quay lại đó không kịp. Hãy bỏ ra một đội quân biết bắn cung tên lửa quanh nhà nếu có bầy rơi nào đến đây. Hãy tự bảo vệ bản thân mình, nói đến đó A Tỳ chợt bất ngờ nói, Hoài Thục cô định quay lại căn nhà đó sao, cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô ấy quay qua nhìn phụ mẫu mình, nói, tôi sẽ quay về cùng cô, không? Không cần phải như thế, tôi sẽ tự mình quay về, tôi chỉ ghé đây nhắc nhở gia đình cô. Tôi sẽ quay về nhanh nhất có thể, hãy cầu nguyện cho tôi đi, nếu may mắn tôi sẽ diệt cả ổ nhà nó. Sẽ không nguy hại gì đến gia đình cô nữa, một mình cô sao? Không đâu. Tôi còn có bà hậu, chợt tên gia nô bên cạnh nói, còn có cả tôi, cô mỉm cười cái rồi nói, đúng đó. Tôi còn có Từ Ân, nói rồi cô cúi đầu xuống chào mọi người, sau khi đã chào xong cũng quay đầu đi ra ngoài, A Tỳ chợt chạy nhanh vào nhà, nói, hãy đợi tôi một chút, cô đứng ngoài cửa nói mấy câu với phu thê ông An, lát sau A Tỳ chạy ra cầm theo một túi đựng to, giơ ra cho cô, Hoài Thục. Cô như phụ mẫu tái sinh của tôi vậy, tôi thật sự sẽ mang ơn cô suốt quãng thời gian còn lại. Kiếp sau nếu có cơ hội tôi sẽ trả ơn cho cô, đừng nói như thế. Tôi đi đây, bảo trọng nói rồi cô ôm lấy cái túi trên tay A Tỳ, leo lên xe rồi tạm biệt mọi người. Tuy không nói chuyện với nhau được nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy ông bà họ An này nhìn cô có vẻ rất là cảm kích. Cũng không cần nói nhiều, nhìn cách họ nhìn A Tỳ là Hoàng Hoa đã biết A Tỳ đã nói những gì cho họ nghe rồi. Cô lên xe giở cái gói ra, chợt mỉm cười nhẹ nhàng, đúng là hiểu ý cô, A Tỳ gom rất nhiều đồ ăn theo cho cô. Xê rồi đó cầm cái bánh lên mà chợt nước mắt tuông chảy. Cô vừa ăn vừa khóc, Từ Ân công tử thì vẫn đang đánh xe, cô vừa nhai nước mắt vừa chảy. Cô khóc mà uất ức trong lòng, uất ức vì bản thân quá mệt mỏi, vì quá chán nản, nhưng phải ăn, ăn cho no rồi mới có sức lực chiến đấu được.